Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46. Ta muốn tiến vào ám bộ. Ở Shimura, Yudi trở về không đến bao lâu, cũng gặp phải trong thôn cái khác truy kích quân lính. Thậm chí ngay cả Shimura Yucha, Shimura Danzo cũng tới rồi. Danzo nhìn thấy Shimura Yu mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn trong nội tâm có chút trách cứ Shimura Yu quản việc không đâu. Kusinai bị bắt cóc liền bắt cóc. Bọn họ đến thời điểm còn có thể nghĩ biện pháp. Uzumaki bộ tộc lưu lạc ở người bên ngoài cũng không phải là không có. Thế nhưng con trai của hắn cũng chỉ có một A. Nếu như hắn ra chuyện bất trắc, cái kia sau này mình làm sao bây giờ a? Ở trước mặt nhiều người như vậy, Danzo cũng không có bộc lộ ra hắn tự bênh một mặt. Chỉ là chăm chú liếc mắt nhìn Shimura Yu cái kia bị cắt ra sống lưng. Tuy nhưng đã trải qua con sen trị liệu, vết thương đã khép lại. Thế nhưng vẫn là có thể rất rõ ràng nhìn ra, Shimura Yu nơi đó từng chịu qua thương, yên tâm. Ta không có chuyện gì. Chỉ là vận may không tốt thôi. Shimura Yu cùng Danzo ở chung lâu như vậy, làm sao sẽ không biết hắn đang suy nghĩ gì. Liền vội vàng nói Danzo làm bộ thập phần bình tĩnh gật gù. Sau đó nhìn về phía Minato. Người làm rất tốt. Cảm ơn đại nhân. Bởi vì Shimura Yu quan hệ, Namikaze Minato đối với Shimura Danzo vẫn là rất tôn trọng. Uzumaki Kusinai cúi đầu có chút không dám xem Shimura Danzo. Đây chính là Konoha bên trong thực quyền phái. Danzo cho nàng áp lực thực sự là quá to lớn. Hơn nữa Shimura Yu vẫn là vì cứu mình mà bị thương. Tuy rằng cảm động, nhưng cũng làm nàng áy náy không ngớt. Shimura Yu phảng phất cảm nhận được Uzumaki Kusinai ý nghĩ. Kéo nàng tay nhỏ bóp mấy cái, ra hiệu nàng không có chuyện, liền ở Danzo dẫn dắt đi đồng thời về Konoha thôn. Mà Shimura Danzo thấy cảnh này, âm thầm gật gật đầu. Hắn phảng phất nhìn thấy cái khác tăng lên Shimura Yu trở thành Hokage độ khả thi phương pháp vừa. Về tới Konoha, Uzumaki Kusinai liền bị đuổi về Senju tộc địa, chặt chẽ trông giữ lên. Namikaze Minato bị đưa về nhà, còn Shimura Yu nhưng là hiếm thấy bị đưa đến phòng họp. Danzo muốn thông qua nhờ vào đó đem hắn chế tạo thành đoạt lại bị tuyển Jinchuriki anh hùng. Kỳ thực sự thực cũng là như thế, chỉ dựa vào Namikaze Minato một người là tuyệt đối cướp không trở về Kusinai. Ám bộ thượng nhẫn chiến công cũng đều bị quy đến Shimura Yu trên người. Ngược lại đều là hắn chuyện một câu nói. Tiểu Yu a, người nói một chút hôm nay là xảy ra chuyện gì? Trong phòng họp rất nhiều người. Ngoại trừ bình thường những kia cao tầng bên ngoài. Cái khác tộc trưởng của đại gia tộc cũng đều ở. Có điều người nói chuyện tự nhiên là Sarutobi Hiruzen. Uzumaki Kusinai ở trong thôn bị vân nhẫn dễ như ăn cháo vòng qua đội cảnh vệ phòng tuyến bắt đi. Ta cùng Minato bọn họ đưa nàng dẫn theo trở về. Shimura Yu ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi. Uchiha Nakajima không nghĩ tới tên tiểu quỷ này dĩ nhiên sẽ đem hỏa thiêu đến trên đầu chính mình. Trong nháy mắt giận dữ. Hắn dám cam đoan việc này với bọn hắn Uchiha bộ tộc thật sự không có bất cứ quan hệ gì. Loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình hắn là vạn vạn sẽ không làm. Dù sao Uchiha bộ tộc hiện tại vẫn là tâm hướng về Konoha. Thế nhưng hắn bây giờ có thể nói cái gì đó. Những kia vân nhẫn vòng qua bọn họ đội cảnh vệ là cái sự thật không thể chối cãi. Nghe được Shimura Yu, những kia cùng Uchiha không hợp nhau tộc trưởng âm thầm cười. Trong lòng bọn họ rõ ràng vô cùng. Đây là Shimura Yu ở cho Uchiha bộ tộc dội nước bẩn. Nếu nói là khuyết điểm, ám bộ cũng tương tự có trách nhiệm, chỉ là Shimura Yu hết sức cường điệu Uchiha bộ tộc thôi. Ai bảo bọn họ có cựu oán đây? Sarutobi Hiruzen trong lòng cười cợt, chàng làm cái gì đều không có nghe hiểu dáng vẻ nói rằng. Lần này còn nhiều thiệt thòi ngươi cùng Namikaze Minato bạn học. Nếu không, chúng ta Konoha đem chịu đựng rất tổn thất lớn. nói một chút coi ngươi muốn có được ra sao tưởng thưởng. Đối với Sarutobi Hiruzen, tất cả mọi người đều không có dị nghị. Lần này Shimura yêu công lao xác thực quá lớn. Liền ngay cả Uchiha Nakajima cũng không nói ra được cái gì phản đối thoại đến. Shimura yêu cũng biết hắn lời nói mới rồi đối với Uchiha bộ tộc không tạo được tổn thất gì. Hắn cũng vẻn vẹn là muốn buồn nôn hơn một hồi Uchiha Nakajima thôi. Có điều Sarutobi Hiruzen dĩ nhiên tuân hỏi mình muốn cái gì tưởng thưởng. Đúng là đem hắn sửng sốt. Cái này lão tiểu tử lúc nào lớn như vậy dạ dày. Suy nghĩ một chút Shimura yêu nói rằng. Ta muốn trước thời gian xin tốt nghiệp. Ta muốn gia nhập ám bộ. T. Nghe được Shimura yêu. Ở đây phần lớn người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình không nghe lầm chứ. Shimura yêu lại muốn cầu trước thời gian tốt nghiệp. Sau đó còn muốn đưa vào ám bộ. Người mới vài tuổi. Hiện tại Shimura yêu tính toán đâu ra đấy mới 7 tuổi đi. Nếu như thật sự tốt nghiệp. Vậy hẳn là từ trước tới nay tốt nghiệp tuổi tác ít nhất một vị. Hơn nữa còn muốn gia nhập ám bộ. Lẽ nào ngươi không biết nhà ngươi là làm gì sao? Sarutobi Hiruzen cũng là bị Shimura yêu sợ rồi. Shimura yêu tiềm lực cùng thiên phú hắn là biết đến. Căn cứ Sune từng nói. Shimura yêu thực lực đã sắp muốn đạt đến trung nhẫn thực lực. Mà vừa nãy hắn được tình báo là. Shimura yêu một người đánh bại vân nhẫn trung nhẫn tăng cẩu. Nếu như hắn muốn xin trước thời gian tốt nghiệp cũng không có chuyện gì. Gia nhập ám bộ cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng việc này không thể kìm được hắn làm chủ. Shimura yêu nhưng là Danzo tâm can bảo bối. Nếu như có chuyện gì xảy ra. Danzo tuyệt đối tới tìm mình liều mạng. Hắn đưa mắt nhìn sang Shimura Danzo. Ra hiệu con trai của ngươi tới làm chủ. Đã thấy Danzo đối với hắn gật gật đầu. Này cũng không phải Shimura yêu cùng Danzo trước từng có giao lưu cái gì. Mà là Danzo nguyên tắc vốn là muốn như vậy. Hiện tại Shimura yêu thiên phú đã bại lộ. Ám bộ là chỗ tốt nhất. Còn chính hắn ám bộ tại sao không đi? Đùa gì thế? Đó là người chờ sao? Danzo hy vọng người khác thiên tài chạy đến chính mình ám bộ đi. Nhưng không hy vọng con trai của chính mình qua đi. À, có vẻ như Minato hài tử kia không sai. Có muốn hay không lúc nào đi dao động một phen? Sarutobi Hiruzen nhìn thấy Danzo tỏ thái độ liền nói rằng. Nếu như ngươi có thể thông qua trắc nghiệm, đúng là có thể gia nhập ám bộ. Tạ Hokage đại nhân, người đi về trước chuẩn bị cuộc thi đi. Sarutobi Hiruzen gật gù. Hắn đối với Shimura yêu vẫn là bao hàm kỳ vọng. Bất kể là thân phận của hắn thiên phú vẫn là tâm tính. Tương lai đều là làm Hokage liêu. Phải, Shimura yêu nghe vậy liền rời khỏi phòng họp. Theo Shimura yêu rời đi. Hiện trường bầu không khí trở nên nghiêm túc lên, các ngươi nói chuyện này nên làm gì? Sarutobi Hiruzen làm Hokage xuất mở miệng trước đạo nhất định phải để lôi ảnh cho chúng ta một. Câu trả lời, Danzo bao hàm sát khí nói rằng, làm Konoha bên trong chủ chiến phái, cơ hội này hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không nói chính hắn, toàn bộ Konoha cao tầng đều là cùng Vân Nhẫn có cựu oán. Năm đó bọn họ nhưng là đều bị Vân Nhẫn phục kích qua. Huống chi lần này con trai bảo bối còn bị bọn họ làm tổn thương. Đối mặt Danzo dáng vẻ. Sarutobi cười khổ lắc lắc đầu. Có điều cũng không nói gì cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.